Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, nổ lô nguy cơ. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy cái trưởng lão đều ở vào hưng phấn trạng thái. Nếu là lúc trước nhất định cảm giác được thật sâu cảm giác mệt mỏi. Nhưng hôm nay khác biệt. Đối bọn hắn mà nói, Đường Tiếu hiện tại mỗi nói một câu nói đều có thể khiến cho bọn hắn tiến bộ. Tại tiến bộ trước mặt là hoàn toàn cảm giác không ngã mệt mỏi. Bên ngoài sân rèn đúc các đám học đồ cũng là từng cái sắc mặt kích động. Bọn hắn đột nhiên phát hiện Đường Tiếu mỗi nói một câu nói ngay cả chư vị trưởng lão cùng các chủ đều không có cách nào phản khiển trách. Hoặc là nói căn bản tìm không ra lỗ thủng. Liền trưởng lão cùng các chủ đều học tập không sợ người khác làm phiền bọn hắn có tư cách gì không? Đi nghiêm túc nghe. Nếu nói thiên tài, các chủ cùng trưởng thế hệ trước bối tử cái kia không phải từ vinh quang bên trong đi tới. Bọn hắn những thiên tài này đều phải cố gắng học tập, huống chi bọn hắn. Có khi thiên tài tại một số người trước mặt cũng là không trả nổi đầu. Mà cái này áp đảo thiên tài trên đầu người liền là Đường Tiếu. Chú ý, toàn bộ tập trung lực chú ý. Hiện tại đến dung luyện khẩn yếu nhất thời điểm. Đường Tiếu nói xong, tất cả trưởng lão tinh thần một trận đều đánh lên 12 phần tinh thần. Hắn kiểm tra một hồi cự đỉnh bên trong tình huống, phát hiện tất cả vật liệu đi qua một ngày dung luyện đều không khác mấy dung hợp, cũng chính là đạt đến 9 thành trình độ. Là thời điểm chậm rãi đem thiên ngoại lạnh thạch cùng hỏa linh thép phong ấn một chút xíu mở ra. Trong lòng của hắn tối nói, thầm nghĩ lấy nhìn trưởng lão cùng các chủ trạng thái điều chỉnh không sai biệt lắm. Lúc này mới lên tiếng, hiện tại đem hỏa linh thép cùng thiên ngoại lạnh thạch phong ấn một chút xíu. Mở ra, mới đầu hỏa lực vì 6 điểm. Đám người lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu điều chỉnh hỏa lực. Không có chút nào dám chủ quan. Mới đầu hiệu quả không tệ, trong lò rất bình tĩnh. Đến 6 phút thời điểm trong lò bắt đầu sôi trào lên. Thậm chí cự đỉnh bên trong vật liệu chất lỏng bắt đầu nổi lên. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Thần tử, một cỗ lực lượng đang trùng kích đỉnh lô. Các chủ đạo, đúng vậy a, càng ngày càng mạnh. Đại trưởng lão đi theo nói. Đừng nóng vội, đình chỉ ấm lên, ổn định lại. Hắn tỉnh táo nói. Hắn một mặt trầm tư. Nhìn tới vẫn là quá coi thường hai loại chiết xuất sau tương xung vật liệu. Hỏa lực lập tức ổn định lại, Đường Tiếu đem khí thế tản vào trong đỉnh quan sát tình huống. Đột nhiên Đường Tiếu phát hiện thiên ngoại lạnh thạch cùng hỏa linh thép phong ấn càng lúc càng lớn. Có chút vượt qua dự tính của mình. Tiếp tục như vậy nữa không được bao lâu liền sẽ nổ lô. Coi như hiện tại hạ nhiệt độ cũng đã không còn kịp rồi. Lúc đầu nghĩ đến để đại địa thổ tinh trong lúc này vật liệu đồng hóa hai loại tương xung vật liệu. Hiện tại phong ấn giải khai quá nhanh, đại địa thổ tinh đã không có cách nào trước tiên đồng hóa hai loại tài liệu. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Đường Tiếu trong lòng sốt ruột. Tiếp tục như vậy nữa nhiều nhất kiên trì 3 phút. Thần tử cầm năng lượng có chút bạo động. Các chủ nói, trong giọng nói mặc dù có chút sốt ruột. Nhưng là đối với hỏa lực khống chế y nguyên rất ổn, không có một chút vội vàng sao động cảm giác. Cái này nếu là thay đổi rèn đúc các một chút tinh anh đã sớm loạn trận cước. Như thế một đại lô vật liệu phát sinh nổ lô liền xem như chiến sĩ cấp 9 đều muốn ăn không ít đau. Khổ, trong lòng một cắn răng, xem ra chỉ có sử dụng hệ thống. Bận rộn hơn một ngày Đường Tiếu không cho phép thất bại. Lão ca, giúp ta hộ pháp. Đường Tiếu đối người bầy kêu một tiếng, vẫn đứng tại đám người phía sau tộc trưởng đi ra. Yên tâm đi, tộc trưởng gật gật đầu cho Đường Tiếu một cái không có vấn đề ánh mắt. Nếu như chờ một cái thật nổ đỉnh, mình điều khiển đỉnh lô tự nhiên không có cách nào bận tâm an toàn của mình. Chỉ có để tộc trưởng bảo vệ mình. Đến vu trưởng lão nhóm cùng các chủ, bọn họ đều là cao thủ hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại các ngươi ổn định đỉnh lô hỏa lực không giảm không thêm, đừng có một tia sai lầm. Hiện tại ta phải dùng bí pháp ổn định trong đỉnh. Đường Tiếu nói xong đã ngồi trên mặt đất. Nguyên bảo, mau ngăn cản thiên ngoại lạnh thạch cùng hỏa linh thép thuộc tính tiết lộ. Trong lòng của hắn chào. Hỏi Nguyên Bảo một tiếng, trong mắt bắn ra hai đạo lam quang tiến nhập trong đỉnh. Vì che giấu, khí thế toàn thân tràn ngập tại cự đỉnh chung quanh. Các trưởng lão cùng các chủ tất cả dụng tâm duy trì hỏa lực. Lúc này không thể xuất hiện một điểm sai lầm. Coi như trong lòng hiếu kỳ, mấy người cũng cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Dù sao cái này thật không phải là đùa giỡn. Hiện tại liền là tại cầm nửa cái mạng đang đánh cược. Hào quang màu xanh lam tiến vào cự đỉnh bên trong vật liệu. Bắt đầu hoàn toàn phong bế thiên ngoại lạnh thạch cùng hỏa linh thép thuộc tính lộ ra ngoài. Lấy thuận tiện trợ giúp đại địa thổ tinh đồng hóa hai loại vật liệu. Đến cấp 6 về sau, Nguyên Bảo cần có đã không còn là kim tệ, mà là năng lượng tinh thạch. Trong chữ vật không gian, một khối to bằng đầu nắm tay năng lượng đã bị hút sạch sẽ. Cái này tiêu hao, Đường Tiếu nhìn đau lòng. Bất quá so với cái này trong lò vật liệu, chút tiêu hao này vẫn là không coi vào đâu. Trong bất chi bất giác Đường Tiếu đã đầu đầy mồ hôi. Nguyên Bảo loại này cao tiêu hao. Chẳng những tiêu hao là năng lượng tinh thạch năng lượng, đối với tinh thần lực cũng không nhỏ tác thủ. Sau mười mấy phút, ngay tại hắn sắp không kiên trì được nữa thời điểm, bên trong lò bình tĩnh lại. Vừa mới tiết lộ quá nhiều tương xung thuộc tính tại hệ thống trợ giúp hạ đã bị đại địa thổ tinh đồng hóa. Cuối cùng không sao, Đường Tiếu nhẹ nhàng thở ra, đem hệ thống lực lượng thu hồi lại. Trưởng lão cùng các chủ càng là giật mình. Bọn hắn chỉ cảm thấy cự đỉnh bên trong tình huống đang không ngừng biến tốt. Chỉ lúc trước cái loại này muốn nổ lô cảm giác hoàn toàn biến mất không thấy. Toàn bộ đỉnh lô lại khôi phục bình tĩnh. Cái này là làm sao làm được? Loại phương pháp này chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Đến cùng là làm được bằng cách nào? Trong lòng bọn họ đều nghi hoặc. Càng nhiều thì là chấn kinh. Mặc dù muốn biết đạo đây là một loại bí thuật gì, nhưng không có người hỏi ra lời. Trước đó Đường Tiếu đã nói đây là một loại bí thuật. Mỗi người đều có tuyệt chiêu của chính mình. Nếu là tuyệt chiêu của chính mình hỏi, có lẽ tương đương không có hỏi. Ai không có chút bí mật cùng không muốn người biết thủ đoạn. Cần gì phải hỏi đi ra. Lại nói, liền xem như hỏi người ta cũng không nhất định nói. Đến lúc đó chẳng phải là xấu hổ. Tập trung tinh thần. 2 giờ tăng lên 1 điểm hỏa lực, coi là tốt thời gian, ngàn vạn không thể khinh thường. Hắn đỡ lấy có chút ngất đi đầu nói, hệ thống tùy tiện vẫn là không cần sử dụng tốt, quá hao phí năng lượng tinh thạch cùng tinh thần lực. Đúng chính là như vậy. Sau nửa giờ Đường Tiếu hài lòng gật đầu, bây giờ nửa giờ đi qua hết thảy tiến hành đều còn tính là thuận lợi. Cứ theo đà này mặc dù thời gian lâu dài 1 điểm. Nhưng là có thể đem vật liệu luyện hóa đến hoàn mỹ nhất hình thái. Thần tử quả nhiên lợi hại. Không biết đạo dùng bí thuật gì. Nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết. Đúng vậy a, nếu là ta có thể được đến thần tử chân truyền còn đến mức nào. Ngươi thôi đi. Đoán chừng các chủ đều muốn bái thần tử vi sư. Phía dưới nghị luận ầm ĩ. Đều bị Đường Tiếu thực lực chiết phục. Rất nhanh. Hơn 8 giờ đi qua. Thiên ngoại lạnh thạch cùng hỏa linh thép phong ấn hoàn toàn giải khai. Thông qua đại địa thổ tinh hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. So trước đó món kia cơ giáp dung hợp càng là triệt để. Trước đó cái kia cơ giáp mặc dù có được 2 loại tương xung thuộc tính. Nhưng tối đa cũng liền xem như dùng cấp 7 vật liệu. Hiện tại mấy bản này đều là cấp 9 đỉnh phong vật liệu. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Canh thứ 2. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.